Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1245, Thao Thiên Đại Kiếp. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt ở trên thân người khác, không quan trọng một tên Long Hoàng cảnh sơ kỳ, hư vô vọng đám người xem đều sẽ không nhìn ở trong mắt, có thể đây không phải người khác, đây là Tô Hàn. Đây là một cái biến thái yêu nghiệt, đừng nói là Phượng Hoàng Tông đệ tử, liền xem như hư vô vọng bọn người hoài nghi, Tô Hàn tại sau khi đột phá sẽ có hay không có tư cách cùng Long Tôn đánh một trận. Bọn hắn nghĩ như thế nào, Tô Hàn không biết. Tại tu vi võ đạo triệt để đột phá đến Long Hoàng cảnh về sau, Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt ra, bàn tay lớn vồ mạnh một cái. Oanh, một chảo này phía dưới, cái kia chỉ còn lại có 50 trượng cao bóng người màu đỏ ngòm, liền oanh một tiếng băng diệt, hóa thành xương máu, bị Tô Hàn toàn bộ đều nắm ở trong tay. Còn chưa đủ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lần nữa dò xét xuất thủ trường, lại là đem bên ngoài cái kia một đạo cao trăm trượng bóng người màu đỏ ngòm băng diệt. Lần này hóa thành xương máu, cùng cái kia trước đó xương máu chỗ ngưng tụ, rốt cục nhưng Tô Hàn hài lòng nhẹ gật đầu. Huyết tôn sao, Tô Hàn thì thào, lợi dụng ngươi nguyên thần hóa thành xương máu, mở ra ra bản tông hoàng vực. Xoạt, dứt lời về sau, hắn bàn tay lớn vỗ. Những cái kia xương máu liền oanh một tiếng tiêu tán, cuối cùng lại hóa thành một cái huyết tinh. Bất quá, này miếng huyết tinh, cùng vực ngoại thiên ma hóa thành huyết tinh, hoàn toàn không giống. Tô Hàn một ngụm đem này huyết tinh cho nuốt vào, hắn hai con ngươi lần nữa nhắm lại. Tại hắn trong cơ thể, đến cùng xảy ra chuyện gì, không người nào biết. Chỉ là tại sau nửa canh giờ, Tô Hàn trong cơ thể chỗ truyền ra một trận nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Tô Hàn, mở ra hoàng vực, ha ha, không hổ là lão phu đệ tử. Đồng tổ cười to, liền xem như dùng tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi tại lúc này hưng phấn lên. Đây là đệ tử của hắn, hắn tự hào. Tô Hàn giống như là một cái từ đầu tới đuôi truyền kỳ, chỗ đã làm bất cứ chuyện gì, đều là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Dùng về phần hiện tại, hắn tại sau khi đột phá, liền lập tức mở ra hoàng vực. Lại chỉ có Đông Tổ phát ra hưng phấn cười to, mà Phượng Hoàng Tông người bên kia, hoàn toàn liền là đương nhiên. Tu vi đột phá, hoàng vực mở ra, Tô Hàn lại là nhắm mắt mấy canh giờ tả hữu, rốt cục đứng dậy đứng lên. Hắn giờ phút này, khí tức thu lại, nhìn hoàn toàn tựa như là một cái bình thường thư sinh yếu đuối, như là lần đầu tiên nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, trước mặt nam tử mặc áo trắng này, lại là như vậy kinh khủng một vị kinh thế cường giả. Long Hoàng cảnh, Tô Hàn nhìn xem bàn tay của mình, mỉm cười, tầm mắt quét về phía Phượng Hoàng Tông bên này, đang muốn mở miệng nói cái gì. Lại vào thời khắc này, bầu trời bỗng nhiên ầm ầm một tiếng, trong nháy mắt đen xuống. Là hắc ám, mà không phải âm u, theo ban ngày, đi thẳng đến đêm khuya, phảng phất nếu là có thao thiên tấm màn đen, trên hư không che cản. Này một cái chớp mắt, vô luận là khô địa trong đó tu sĩ, vẫn là khô địa bên ngoài, cái kia vô tận vực ngoại thiên ma, cũng không khỏi ngẩng đầu, sắc mặt kịch biến. Chuyện gì xảy ra, thiên địa này, làm sao đen xuống rồi? Có người kinh hãi phía dưới, mở miệng nói ra. Huyết tôn công kích Tô Hàn thời điểm, là tại nửa đêm, nhưng Tô Hàn phản nuốt huyết tôn, lại tu vi đột phá, mở ra hoàng vực, chờ chút. Một loạt chuyện này về sau, cũng sớm đã đến ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể này ban ngày, lại là bỗng nhiên tối sầm xuống, không có chút nào báo hiệu. Chỉ có Tô Hàn bên này, song đồng co vào, nồng đậm cảm giác nguy hiểm, theo trong lòng dâng lên. Loại nguy cơ này cảm giác, giống như là lúc trước thân thể đột phá Long Hoàng thời điểm, ngũ thải chí tôn kiếp buông xuống cái chủng loại kia cảm giác nguy hiểm. Là ta Long Hoàng kiếp, Tô Hàn mở miệng, vô số tầm mắt đều tại đây khắc hướng hắn nhìn tới. Nhất là hư vô vọng đám người, tất cả đều sắc mặt kịch biến, không thể tin được. Long Hoàng kiếp, đây là tại vô nghĩa, bọn hắn từng nghe nói Long Hoàng kiếp, cũng nhìn thấy qua Long Hoàng kiếp, càng là tự mình vượt qua Long Hoàng kiếp. Có thể dạng gì Long Hoàng kiếp, sẽ để cho thiên địa trực tiếp đen xuống. Liền liền trước đó nhìn thấy, cái kia ngũ thải chí tôn kiếp, cũng không từng. Chờ một chút. Hư vô vọng thân thể bỗng nhiên chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn, theo bản năng hỏi. Trước đó ngũ thải chí tôn kiếp, cũng là ngươi vượt qua. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu. Đó là bản tông thể xác Long Hoàng Kiếp. Thể xác, Long Hoàng Kiếp, hư vô vọng triệt để lâm vào ngốc trệ trong đó. Lúc nào, thể xác cũng có Long Hoàng Kiếp rồi. Liền xem như có thể tam thập tam thiên Long Hoàng Kiếp còn không được. Lúc trước buông xuống, thế nhưng là ngũ thải chí tôn kiếp a. Nói như vậy, Tô Hàn trước đó Long Hoàng Cảnh, chỉ là thể xác, mà hắn tu vi võ đạo, thật chỉ là Long Thần rồi. Biến thái, hư vô vọng trong lòng đang thét gào, tu sĩ kia người trong liên minh đều đang thét gào, vô số tầm mắt, đều hâm mộ nhìn về phía Tô Hàn. Bọn hắn thật là nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hàn đến cùng lớn bao nhiêu khí vận, đến cùng lớn bao nhiêu tạo hóa, mới có thể có được bây giờ hết thay. Một người bước vào Long Hoàng Cảnh, lại còn độ hai lượt thiên kiếp. Một lần ngũ thải chí tôn kiếp, một lần khác, càng là quỷ dị kinh khủng. Đây quả thật là Long Hoàng Cảnh tại độ kiếp, xác định không phải Long Tôn, khẳng định không phải Long Tôn, bởi vì Long Hoàng đột phá Long Tôn thời điểm, căn bản cũng không có thiên kiếp tồn tại. Tô Hàn bên này, nâng lên tầm mắt, nhìn cái kia phía trên hắc ám. Có một cái đại thủ, cuốn lên bầu trời đêm, ngưng tụ thành thao thiên gió lốc, từ bầu trời đêm bên trong, nổi lên. Bàn tay này to lớn, kinh thiên động địa. Dường như có thể so với toàn bộ Long Võ Đại Lục, hạ xuống thời điểm, hết thảy không gian đều là băng diệt, hết thảy mọi người, tất cả vực ngoại thiên ma, toàn bộ Long Võ Đại Lục, tất cả đều ở vào một vùng tăm tối trong đó. Dưới chân của bọn hắn, tại lúc này không có mặt đất, đỉnh đầu của bọn hắn, tại lúc này không có bầu trời, hy vọng đi thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy cái kia thao thiên bàn tay lớn màu đen, Tô Hàn vẻ mặt hung hăng biến đổi, liền xem như hắn. Cũng chưa từng nhìn thấy qua khủng bố như thế thiên kiếp, cùng cái thiên kiếp này so sánh, cái kia ngũ thải chí tôn kiếp, có thể xưng chín châu mất sợi lông. Loại thiên kiếp này, làm sao có thể đủ vượt qua, Tô Hàn trong lòng gào thét. Mà lấy tâm cảnh của hắn, tại lúc này, cũng đột nhiên cảm giác được có chút không công bằng. Hắn biết, tu vi võ đạo của mình, có được cửu đại nguyên thần, có được tam đại bản nguyên, sáu đại pháp tắc. Cho nên tại đi đến Long Hoàng thời điểm, buông xuống Long Hoàng kiếp chắc chắn sẽ không yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng hiểu rõ, chính mình có được như thế thực lực cường hãn, cái kia nên tiếp nhận tương ứng kiếp số. Thế nhưng là, tại đây kinh thiên bàn tay lớn màu đen phía dưới, chính mình như thế nào có thể còn sống xuống dưới? Cái kia thao thiên cảm giác nguy hiểm ở trong lòng bốc lên, cái kia là nguy cơ sinh tử. Đối mặt bàn tay này, Tô Hàn nhỏ bé tựa như là một con run dế, liền xem như hắn vừa mới đột phá, tu vi tăng lên dữ dội, có thể một dạng, không có có tin tưởng chút nào vượt qua lần này thiên kiếp. Tô Hàn cả người thân thể run rẩy, trong lòng kinh hoàng, tại đôi mắt của hắn bên trong, đều xuất hiện một loại hận ý, bởi vì, cái này căn bản liền không thể gọi là thiên kiếp, đây là diệt sát, cái kia thiên đạo, nghĩ muốn tiêu diệt chính mình, thiên đạo. Ngươi liền không phải đem bản tông, triệt để oanh sát hay sao? Rốt cục, Tô Hàn cũng chịu không nổi nữa, mở miệng rít gào lên tiếng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.